Thời không hỗn loạn, chương 127, phổ cập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ nghĩ tới luồng Bososoku Haki đen kịt bọc lên khiến cho thứ gì cũng có thể được cường hóa thành vũ khí cứng rắn, đồng thời cũng có thể cường hóa lực công kích và phòng ngự thì Isdeath không khỏi vui mừng, một chút mất mát đánh thua khi nãy đã biến mất sạch sàng xanh, hiện tại còn lại là nồng nặc niềm vui cùng hướng tới tương lần nàng vui mừng mở miệng hỏi In. Mong người đối xử tốt với thuộc hạ của ta. Chấm, mặc dù đã xác định đi theo In nhưng nàng vẫn rất quan tâm thuộc hạ cũng không muốn những binh lính trung thành này bởi vì theo nàng đầu nhập mà bị bỏ rơi làm tốt thí. In nhìn ra được suy nghĩ của nàng nên mỉm cười ôn hòa. Không cần, về sau bọn họ vẫn sẽ nằm dưới trướng của nàng. Hắn cũng không quá cần thiết một nhánh quân đội này, chủ yếu là chiến lực tổng hợp có chút phế, vũ khí cũng không quá chỉnh chu, thêm nữa thời gian tuyến này thì quân đội cũng nằm giống như thời chuyển giao phong kiến và tư bản, có chút súng ống một phát đạn đã là ngon lắm rồi, phần đông còn dùng giáo mác. Còn lại các thủ lĩnh cấp cao hơn thì cũng không có chiến lực quá cao, đều đâu đó cấp B cấp A le que mấy người, đổi lại 50 năm trước hắn còn có chút để tâm chứ hiện giờ thì phải gọi là chẳng có chút nào quan trọng quá yếu, không gây nên tác dụng lớn. Hiện tại thuận thế đẩy ra mua chuộc lòng người, thi ân cho Isdeath là tốt nhất, dù sao vốn dĩ là của nàng, hắn cũng không cần, dùng đồ của nàng thi ân cho nàng cũng không tổn thất hắn đồng nào, ngược lại còn có sinh thêm hào cảm, cớ sao không làm. Cảm ơn, Isdeath mở miệng cảm ơn In, nàng cũng không nghĩ như hắn mà đúng là có chút cảm kích thật, bởi vì theo nàng không ai có thể từ chối một chi quân đội như vậy, nhất là đã vừa chiến thắng vương quốc băng tuyết phía bắc càng thêm chứng minh được năng lực của đội quân này. Cũng không phải là nàng ngây thơ hay là làm tướng lĩnh mà không quen lòng người lẫn các thủ đoạn chính trị thu mua lòng người này, ngược lại nàng rất rành là đằng khác thủ đoạn này nàng chơi nhiều chơi cực kỳ thành thạo, nếu không cũng không có một đám thuộc hạ trung thành như vậy. Nguyên tác cũng có nhắc đến nàng đối kẻ địch và người ngoài rất tàn khốc nhưng đối với binh lính rất tốt, thưởng phạt phân minh mà lại thưởng lại rất nhiều, đây chính là điển hình của ân uy tịnh thi, mặt ác mặt thiện điển hình gây nên sự chênh lệch đối xử giữa địch và bạn khiến binh lính hiểu được bọn họ được đối tốt là đã rất đặc biệt với nàng, nó giống như việc một tên giang hồ ăn hiếp nhiều người nhưng lại đối với ngươi rất tốt, chính là như vậy đấy giống kiểu trong phim mà boss lạnh lùng hay mafia sát thủ đối với ngươi rất tốt, nó rất có sức thu hút cùng với một chế độ thưởng phạt phân minh đem tới công bằng thì không theo nàng mới là lạ. Chỉ là chênh lệch về thông tin mới khiến nàng như vậy, nếu như nàng biết được In thống trị nhiều thế giới, binh lính nhiều các thứ thì ngược lại sẽ thấy việc hắn đưa lính cho nàng chỉ là tiện tay, ngược lại sẽ không có sự cảm kích quá lớn. Mà In cũng hiểu rõ việc này nhưng không cố gắng vạch trần, hiểu lầm mỹ hảo cỡ này đến vài lần nữa hắn cũng chấp nhận. Quảng cáo, không cần, về sau nàng sẽ là thuộc hạ của ta, theo trở về sắp xếp lại quân lính đi thôi rồi bàn bạc lại sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Isdeath nghe vậy gật đầu quay về phía quân đội nàng phóng đi, nàng cũng biết là hiện giờ cần phải ổn định lại lòng quân, sắp xếp lại một chút nếu như không muốn quân đội bị nhiễu loạn, một khi loạn lên xử lý rất mệt mỏi. Nàng vừa về đến thì một tên thuộc hạ đã lên trước hơi do dự một lát mới mở miệng hỏi. Tướng quân, cái kia. Tuy nhiên hắn chưa kịp hỏi hết thì nàng đã hiểu hắn muốn nói gì mà mở miệng nói luôn, dù sao hiện giờ cho dù bọn họ biết nhưng cũng sẽ không dám nói ra miệng sợ ảnh hưởng đến nàng, uy vọng của nàng trong quân rất cao, nhưng có một số chuyện nàng cần phải nói ra để cho về sau tránh đi một số hiểu lầm không đáng có. Ta thua, về sau sẽ trở thành thuộc hạ của hắn. Tuy nhiên các ngươi vẫn về dưới trướng của ta, không có gì thay đổi cả. Đám người ban đầu vừa nghe câu trước đã có chút thất lạc nhưng nghe lại câu sau thì ánh mắt sáng rực lên, bọn hắn cũng không phải trung thành với đế quốc mà là trung thành với nàng, với tướng quân Isdeath, ngược lại nàng về phe ai cũng không quan trọng miễn rằng bọn hắn còn nằm dưới tay nàng là được. Tin tức nói ra cũng không khiến quân lính hỗn loạn gì, chủ yếu bàn tán qua một chút mà thôi, cũng không gây ảnh hưởng gì, bọn hắn đơn thuần chỉ là nghe Isdeath hiệu lệnh, còn Isdeath về phe ai cũng chẳng quan trọng gì, nghe lệnh làm việc liền được. Bên kia Isdeath đang bàn giao chỉnh đốn lại thì bên này In cũng đã về lại bàn trà, bình trà đã hơi nguội đôi chút, bên cạnh Anna thấy vậy thì nhẹ nhàng nhấc tay lên, một tia sáng trắng chiếu vào khiến nước trà nóng trở lại tỏa ra hương thơm nhàn nhạt phiêu đãng trong không khí. CP không thấy quen việc này nên cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ có nhóm 8 người vừa mới gia nhập thành hộ vệ Trương Hân, đệ nhất thủy tổ nhìn thấy động tác của Anna thì khóe miệng hơi giật giật, bọn họ cũng đã nhìn qua trận chiến kia Anna một mình cân hai tên cường giả nhân loại, ánh sáng này cực kỳ bá đạo, đến quỷ chú trong quỷ khí cũng hòa toàn đi, nó khá giống với sức mạnh của thiên sứ, hiện giờ lại là đem đi châm trà tư vị khỏi nghĩ cũng biết. Nhóm người In thì chẳng hề hấn gì, lại đâu vào đấy, nhàn nhã nhấp trà đợi Isdeath tiến tới. Lúc này bên cạnh In, chiến đấu cuồng nhân Anna mới mở miệng hỏi. In, Chan, khi nãy Is Dead sử dụng chiêu thức gì mà Kenbunshoku Haki lại không hề bắt được vậy, nhanh đến mức độ đó sao? Quảng cáo, hắn nghe vậy quay sang nhìn Anna, nói thật ra hắn cảm giác Anna cùng Is Dead có phần giống nhau, đều là chiến đấu cuồng nhân, hẳn là nàng cũng đã xem qua nguyên tác nhưng nguyên tác và cảm nhận trực quan lại không giống nhau nên mới buộc miệng hỏi. Reizu cùng dần cũng tò mò nhìn lấy hắn chờ đợi câu trả lời, đám người CP không cùng nhóm 8 người hộ vệ mặc dù không biểu hiện rõ nhưng ai nấy đều vểnh tai lên chờ đợi, bọn hắn cũng rất tò mò, tốc độ kia nói thật rất khủng bố. In lại nhàn nhã cắn một miếng bánh bông lan ngọt mềm nhấp thêm một ngụm trà rồi mới trả lời, mà phải nói là bánh bông lan ngọt kết hợp với trà hợp lý thật, vị ngọt của trà cùng với vị hơi đắng chát ở đầu lưỡi hòa quyện cùng nhau tạo nên cảm giác rất tốt. Tác giả, Hữu Nghị khuyên các đạo hữu cũng nên thử, nhất là dùng vào giờ chiều hoặc tối trò chuyện cùng bạn bè, gia đình thì tuyệt vời, hay hoặc là đọc sách cũng khá tốt, nói chung đáng giá thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng chắc cũng đã xem qua nguyên tắc chiêu thức vừa rồi của Is Dead không phải là tốc độ mà là nàng đông lại thời gian, có thể ví von là tuyệt đối linh độ. Dần cùng Anna hơi nhíu mày hỏi lại, tuyệt đối linh độ, In hơi hơi gật đầu nhìn về phía Reizu. Đúng vậy, việc này Reizu giải thích có vẻ dễ hơn, dù sao cái này nàng ấy cũng sẽ hiểu hơn ta. Nghe được lời hắn nói, đám người ai nấy dồn dập quay mặt nhìn về phía Reizu chờ đợi nàng giải thích. Ai cũng biết nàng ngoài chiến đấu ra thì nổi danh nhất vẫn là khả năng nghiên cứu khoa học, nàng còn là viện trưởng viện khoa học đây. Reizu cũng không có cố ý thả câu mọi người mà khoan thay mở miệng, đồng thời cũng không quên dùng chiếc siêu máy tính hình Rubik kia mở lên màn chiếu 3 chiều để biểu thị, lần này lại là một tiết mục phổ cập khoa học cho đám người, trong lòng nàng cũng rất bất đắc dĩ, đám người này cái gì cũng tốt, chỉ có đối với khoa học là đốt đặc cán mai khiến cho nàng không thể không đảm nhiệm nhiệm vụ khơi thông trí não cho bọn họ, gánh nặng đường xa. Hình chiếu 3 chiều nhanh chóng hiển thị lên các hình ảnh, các đoạn phim tư liệu cùng với đó là giọng nói ngọt ngào của Reizu vang lên thuyết minh. Đầu tiên để giải thích chiêu thức kia thì phải hiểu rõ về tuyệt đối linh độ, hay có thể gọi là độ không tuyệt đối, thứ này sẽ giúp giải thích rõ chiêu thức Is Dead một cách rất khoa học, nhắc lại là rất khoa học. Nhiệt độ không tuyệt đối, độ không tuyệt đối, không độ tuyệt đối hay đơn giản là không tuyệt đối, là trạng thái nhiệt động học lý tưởng của vật chất, trong đó mọi chuyển động nhiệt đều ngừng. Trạng thái này, theo các kết quả tính toán lý thuyết đạt được đối với mọi hệ vật chất ở nhiệt độ khoảng 273,15 độ C hay bằng 459,67 độ F, nhiệt độ không tuyệt đối được tính là không ca trong nhiệt giai Kelvin. Quảng cáo, chúng ta đã thí nghiệm ở nhiệt độ thấp hơn độ không tuyệt đối này thì ánh sáng đều sẽ bị đóng băng giam giữ lại. Anna ngồi bên cạnh vừa nghe được thì thốt lên, nàng cũng trải qua phổ cập giáo dục bắt buộc của Thiên Long Nhân nên một số kiến thức vẫn là biết. Không thể nào, ánh sáng làm sao sẽ bị đông lại. Reizu bị Anna cắt ngang cũng không chút nào mất hứng hay giận dỗi mà trái lại còn vui vẻ, ít nhiều vẫn có chút ít người có chút trí thức nhìn đám người kia xem, toàn một lũ rốt đặc cán mai. Không gì là không thể, bọn ta đã thí nghiệm được, ở nhiệt độ dưới độ không tuyệt đối thì ánh sáng cũng sẽ bị giam giữ, về lý thuyết ở nhiệt độ này vật chất sẽ bị đông lại không thể hoạt động được, các hạt cơ bản cấu tạo nên nó cũng sẽ ngừng chuyển động. Mà thời gian vốn dĩ rất trừu tượng nhưng bản chất cũng là sự vận động của tất cả sự vật hiện tượng trong không gian, hay có thể nói là của các hạt cấu tạo nên vật chất đó. Tác xây dựng các nữ chính mỗi người sẽ có năng lực khác nhau, sẽ có đất diễn chứ không phải giống như Kiều Bình Hoa chỉ biết nhõng nhẽo hay là gây chuyện đợi NVC cứu các thứ, giống như Reizu là nghiên cứu khoa học, Lona là lãnh binh. Mỗi người mỗi vẻ chứ không thuần túy là chỉ có chiến đấu. Chỉ thuần chiến đấu sẽ rất nhạt nhẽo mà một thế lực lớn chỉ toàn chiến đấu thì không thành được sự, phải có rất nhiều các người có năng lực khác nhau. Đến cả trong Dragon Ball Xeno, Sama chúa tể các vũ trụ chỉ cần phất tay hủy diệt cả vũ trụ nhưng cũng có các thần quan, các thần hủy diệt. Để phụ trách các công việc khác nhau đấy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải chỉ có mỗi chiến đấu là tất cả mà rất nhiều thứ khác cũng quan trọng không kém cạnh, thế lực càng lớn sẽ càng cần nhiều nhân tài đa dạng hóa các loại năng lực. Cách chương.